Tiên Hà Phong Bạo, chương 1028, Vạn Khâu Tấm Chắn, 2, góc truyện audio.com, huyết nhục cảm quan của Từ Huyền kéo dài thiên địa là thông thuận như ý như vậy. Cảnh giới, tu vi, luyện thể, hiệu quả tu luyện khắp mọi mặt toàn bộ tăng cường không chỉ một lần. Chuyển hóa nguyên lực gần một tháng, Từ Huyền lại dùng 10, 20 viên thất phẩm linh đan, cảm giác cảnh giới bất diệt kim thân áp sát tầng 3 thậm chí nhanh đạt đến tầng 2 đỉnh cao. Chuyển hóa thổ sinh kim càng là tiếp cận 4 thành. Vẻn vẹn mấy tháng thời gian, thực lực Từ Huyền toàn phương vị tăng lên không ít. Thậm chí ngay cả mộng hồi đại pháp cũng ở kim thân, tu vi tiến bộ xúc tiến, cảnh giới linh hồn một lần tăng lên có thể so với anh biến trung kỳ. Thực lực của ta bây giờ tăng lên không ít, tuy rằng cùng đại thống lĩnh như trước kém xa rất nhiều, nhưng có thể mạnh mẽ chống đỡ 10, 20 anh biến quân hoàng phổ thông, hoặc là 5, 6 trung vị thống lĩnh. Từ Huyền tự tin hơi có tăng lên, bất quá, lấy trình độ này xông vào cực bắc băng bảo vẫn là cửu tử nhất sinh. Muốn xông vào trừ khi bất diệt kim thân của ngươi lên cấp tầng 3, khi đó toàn bộ băng bảo đều ngăn không được ngươi. Tàn hồn kiếp trước lạnh nhạt nói, kim thân tầng 3. Khóe miệng Từ Huyền có chút cay đắng, lắc lắc đầu. Lấy tu luyện thường quy, hắn coi như tư bản hùng hậu tính toán cũng cần 10, 20 năm. Mà lại bất luận cường giả thần bí đến từ đốt ma quân đoàn kia truy sát thế cuộc tiểu ngư giới an nguy, Từ Huyền không thể trì hoãn. Bây giờ, hắn cùng tông như ma ước hẹn trăm năm, đã qua hơn 30 năm. Trong đó, thời điểm ở 50 năm có chuyện lửa xém lông mày. Đó chính là tiểu ngư giới phong ấn viễn cổ cự ma. Tiểu ngư giới ở thời kỳ thượng cổ, phong ấn viễn cổ cự ma, thậm chí có sức mạnh thần hư đế tôn tham dự, có thể thấy được cường đại. Huống hồ lén lút còn có thần bí thủy vô kia tham dự. Bởi vậy, từ mọi phương diện mà nói, Từ Huyền cũng không thể như vậy lãng phí thời gian 10, 20 năm. Mục tiêu của ngươi, là tiến vào bí cảnh động thiên kiếp trước, chỉ cần bình yên tiến vào, coi như thần hư đế tôn đi tới, cũng không làm gì được ngươi. Vì lẽ đó, ngươi cần nghĩ tất cả biện pháp tăng cường năng lực sinh tồn. Tàn hồn kiếp trước nhắc nhở, năng lực sinh tồn, não hải Từ Huyền bay lộn, bất diệt kim thân cùng tu vi, hiện nay cũng khó có đại tiến bộ. Muốn tăng lên năng lực phòng ngự còn có thể từ phương diện thần thông, pháp bảo ra tay. Từ Huyền trước tiên nghĩ tới thổ chi tì, lần trước ở phủ đệ kiếp trước phương diện huyết mạch hỏa chi tâm cùng thổ chi tì, đều có đào móc rất lớn, nhưng phương diện thổ chi tì đào móc không được sâu. Dù sao lấy lúc đó bất diệt kim thân phòng ngự cùng thể chất đáng sợ cơ bản không nhìn tất cả. Thổ chi tì, đúng rồi, ngoại trừ phòng ngự ta còn có thể ở phương diện độn thổ tiến một bước đào móc. Con mắt Từ Huyền hơi sáng ngời, rất nhanh tâm thần hắn hòa vào huyết mạch, hòa vào hệ thống tì chủ thổ. Đồng thời, trong đầu còn có rất nhiều thần thông công pháp kiếp trước cùng với cảm ngộ ký ức cung cấp hắn tham khảo. Ngộ tính của hắn ở dưới căn cơ ký ức kiếp trước cũng đầy đủ cường đại. Sau mấy ngày, bên ngoài thân Từ Huyền ngưng kết một tầng giáp trụ tinh thể, hoa văn mặt trên rất sống động, làn da và quang văn màu vàng sậm hoàn mỹ hợp nhất. Tinh thể giáp trụ này, thời điểm ở tiểu ngư giới, hắn cũng có nghiên. Góc truyện audio.com, cứu, bất quá, năm đó một khi thi triển thần thông này, độ linh hoạt sẽ cực kỳ hạ thấp. Hiện nay Từ Huyền đem huyết mạch thần thông, dùng hợp cùng bất diệt kim thân, tiến một bước đào móc. Sức mạnh huyết mạch ở trong thân thể Từ Huyền phun trào, đặc biệt là vị trí thổ chi tì, nguyên lực cực kỳ sinh động. Lại quá nửa tháng, thể phách màu vàng sậm trên người Từ Huyền, phác họa ra một tầng tinh quang sáng lạn, hoa văn đồ đằng giống như đồi núi, đột ngột có hứng thú ánh sáng dày nặng mà giản dị. Dần dần, toàn thân Từ Huyền bị đồ đằng kia bao vây, cả người nặng như Thái Sơn. Nơi hắn ngồi, bốn phương tám hướng, trở nên vô cùng trầm trọng, thật giống có ngàn tỷ cân núi lớn áp bách. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện dãy núi đồ đằng kia hoa văn có điểm tương tự phương ấn sơn. Bởi vì Từ Huyền ở thời điểm tìm hiểu sáng tạo thần thông huyết mạch bản thân liền tham khảo không ít hàm nghĩa của phương ấn sơn. Mượn phương ấn sơn, lực lượng thần thông huyết mạch này càng mạnh hơn. Sức mạnh phòng ngự vạn khâu đồ đằng này, hầu như tăng lên gấp đôi, mà lại không ảnh hưởng độ linh hoạt, thậm chí có thể áp bách tập trung kẻ địch. Trong mắt Từ Huyền chớp động hưng phấn, phòng ngự tăng lên gấp đôi, nhìn như không nhiều. Nhưng lấy căn cơ bất diệt kim thân của Từ Huyền giờ khắc này mà nói, đã có thể nói nghịch thiên. Càng trọng yếu hơn là, vạn khâu đồ đằng không ảnh hưởng độ linh hoạt, thậm chí còn ẩn chứa thần thông phạm vi cường đại. Nhưng thần thông này cũng có khuyết điểm rất rõ ràng, đó chính là tiêu hao quá to lớn, bởi vì loại huyết mạch thần thông này, bao vây chính là toàn thân. Lại ẩn chứa thần thông phạm vi lớn, tiêu hao là gấp 10 lần kim chi kiếm. Từ Huyền có chút tiếc nuối. Kim chi kiếm là công kích huyết mạch thần thông mạnh nhất của Từ Huyền, tiêu hao bản thân cũng không nhỏ, nhưng sức mạnh ngưng tụ đến mức tận cùng, miễn cưỡng có thể kéo dài tác chiến. Nhưng vạn khâu đồ đằng lại hoàn toàn khác nhau, cần bao vây toàn thân, tiêu hao thực sự khủng bố. Nếu như không phải đồng thời đối mặt quá nhiều cường địch công kích, bí thuật này không thể dễ dàng sử dụng. Từ Huyền lại bắt đầu tiến một bước nghiên cứu. Sau mấy ngày, đồ đằng giữa lòng bàn tay của hắn chậm rãi lan tràn, ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đồ đằng thổ thuẫn hoàng tinh sán lạn. Ha ha ha, lực phòng ngự vạn khâu thuẫn này, so với vạn khâu đồ đằng chỉ mạnh không yếu, tiêu hao cũng chỉ có 1/3. Từ Huyền thoải mái cười to. Vạn khâu thuẫn có điểm tương tự kim chi kiếm, nhưng thể tích lớn hơn rất nhiều, tiêu hao như trước lớn hơn vài lần. Bất quá so với vạn khâu đồ đằng đã là tương đối khá. Không tồi không tồi, kim chi kiếm cùng vạn khâu thuẫn một công một thủ, hoàn mỹ hợp tác. Tàn hồn kiếp trước than thở nói, luận phòng ngự vạn khâu thuẫn so với vạn khâu đồ rằng đơn thuần còn mạnh hơn, nhưng khuyết điểm ở chỗ, không thể toàn phương vị chống đối thương tổn, thời điểm gặp phải quần ẩu, liền mất giá rất nhiều. Tiếp đó, Từ Huyền không ngừng hoàn thiện vạn khâu đồ đằng cùng vạn khâu thuẫn. Cuối cùng, hắn thử nghiệm vạn khâu thuẫn cùng kim chi kiếm phối hợp sử dụng. Hai loại thần thông này, nếu như đồng loạt sử dụng, tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ, nhưng mà chỉ tương đương với một nửa tiêu hao của vạn khâu đồ đằng. Tổng cộng nửa năm thời gian đã qua, cảnh giới kim, góc truyện audio.com, thần, huyết mạch thần thông của Từ Huyền đều có tăng lên. Hiện tại ra tay, tỷ lệ thành công cùng sinh tồn đều sẽ lớn rất nhiều. Từ Huyền gật đầu một cái, có thể đột kích, tàn hồn kiếp trước biểu thị đồng ý, cách chương.